Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132.132. Tiếng vang bắt đầu dần dần mà tới gần Mộ Ca. Mộ Ca hô hấp cũng càng ngày càng nhẹ. Theo sau, liền nhìn một con thỏ đột nhiên nhảy ra tới. Nhìn đến con thỏ thời điểm, Mộ Ca nhịn không được sửng sốt. Bất quá trong lòng lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, nhìn này chỉ tung tăng nhảy nhót, con thỏ như suy tư gì. Vừa mới ở kia sau núi thời điểm, nàng cơ hồ đã không thấy được cái gọi là động vật thân ảnh. Hiện tại có thể nhìn đến con thỏ, có phải hay không ý nghĩa? Nơi này cùng kia chịu ô nhiễm địa phương có tương đương lớn lên một khoảng cách. Giờ khắc này, Mộ Ca hơi hơi ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, chính mình bốn phía thế nhưng đều là sơn. Hiển nhiên nàng hiện tại dừng ở một cái bồn địa, mà nàng rơi xuống kia tòa sơn. Hiện tại căn bản là nhìn không tới đỉnh núi. Đi trước thôn Khang Độ thời điểm chính là vòng qua không ít quanh co khúc khuỷu đường núi. Như vậy tính lên, như vậy độ cao đảo cũng lên bình thường. Nghĩ thông suốt trong đó khớp xương lúc sau, Mộ Ca tâm thần khẽ buông lỏng, trừ bỏ vô pháp liên hệ đến người ở ngoài, nàng tạm thời vẫn là an toàn. Lúc này đây nếu không phải có gương đồng, nàng chỉ sợ phải có sinh mệnh nguy hiểm mà ni nàng cũng không nghĩ tới. Kia trong căn cứ mặt thế nhưng còn có một con tàng như vậy thâm quỷ. Chỉ tiếc, nàng bị tập kích quá nhanh. Căn bản là không biết cùng kia thực độc quỷ ở bên nhau rốt cuộc là cái quỷ gì. Dựa theo nàng xem ra, không phải là thực độc quỷ. Bởi vì hai cái thực độc quỷ là vô pháp ở cùng cái địa phương cùng tồn tại. Ở nhất định thời điểm, bọn họ sẽ nhịn không được cái loại này hấp thu độc khí bản năng mà lẫn nhau tàn sát. Như vậy rốt cuộc sẽ là cái quỷ gì đâu? Nghĩ, Mộ Ca có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Loại tình huống này, nàng thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó. Nàng hiện tại hẳn là tưởng chính là dưỡng hảo tự mình thân thể trở về. Trong cơ thể nội lực như cũ đang không ngừng mà chữa trị Mộ Ca bị nhục thân thể. Không biết qua quá lâu, một ngụm máu đen từ Mộ Ca trong miệng phun ra. Phun xong huyết lúc sau, Mộ Ca liền cảm giác chính mình trên người tức khắc nhẹ nhàng không ít. Theo sau, Mộ Ca cởi ra chính mình trên người trang phục phòng hộ, tiếp tục lấy quá ba lô, từ bên trong tìm được rồi một lọ dược, cấp chính mình trực tiếp ăn đi xuống, trực tiếp trị liệu nội thương thuốc viên. Nàng cũng không có chuẩn bị, hiện tại nàng cũng chỉ có thể ăn một ít bổ thân thuốc viên. Ăn xong lúc sau, Mộ Ca cảm giác trên người dần dần mà có sức lực. Thở nhẹ một hơi, Mộ Ca từ trên mặt đất đi lên. Ban đầu kia con thỏ sớm đã biến mất, vô tung. Theo sau cầm lấy gương đồng, trong mắt mang theo một tia thương tiếc. Lúc này gương đồng đã mất đi vốn có ánh sáng, thoạt nhìn giống như là một kiện cũ xưa đồ cổ. Nàng hôn mê trước ký ức, chính là này gương đồng cả người nở rộ ra tới kim sắc quang mang bảo hộ nàng. Thở nhẹ một hơi, Mộ Ca vuốt trong tay gương đồng, sau đó đem nàng phóng tới chính mình trong túi. Nếu này gương đồng yêu cầu hấp thu âm sát khí nói, có cơ hội nói, nàng sẽ làm nó ăn cái no. Thu hảo gương đồng lúc sau, Mộ Ca liền lật xem một chút chính mình cặp sách. Bên trong có điểm công kích tính lá bùa đã bị nàng dùng cái tinh quang, dư lại đều là một ít thu liễm hơi thở, tránh quỷ một ít phòng hộ tính lá bùa. Vẫn là không quá đủ dùng a. Như vậy nghĩ, Mộ Ca ở trong lòng yên lặng mà có một cái quyết định. Ngày sau trên người lá bùa muốn càng nhiều càng tốt. Gặp được một ít không thể thu quỷ. Trực tiếp dùng lá bùa tạp liền hảo. Quả nhiên là mỗi một lần lĩnh ngộ mặt sau đều là một lần huyết giáo huấn. Đương trường, đem dư lại hơn 10 chương hoàng phiếu giấy đều đem ra. Mộ ca đương trường lại vẽ công kích tính lá bùa. Đồng dạng cấp nhét vào chính mình trong túi. Làm xong này hết thảy lúc sau. Đem dư lại đồ vật đều cấp nhét vào chính mình cặp sách sau. Mộ ca chuẩn bị bắt đầu ở cái này bồn địa bắt đầu tìm kiếm đường ra. Nguyên bản mộ ca cho rằng muốn ở cái này địa phương tìm ra một cái đường ra tới là rất đơn giản. Nhưng mộ ca chuyển động trong chốc lát lúc sau, lại đột nhiên chi gian phát hiện, nàng căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì một cái đường đi ra ngoài. Nơi này bốn phía sơn, trừ bỏ cao thấp ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Sơn cùng sơn chi gian đều là tự nhiên mà vậy hàm tiếp. Không có trung gian mảnh đất. Nơi này giống như là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương giống nhau. Mộ ca tâm lập tức trầm trọng lên, cho rằng thành công, đào thoát. Kết quả ban đầu còn vẫn luôn ở vào không biết tên trong lúc nguy hiểm mà đi nơi này trạng huống. Làm mộ ca nghĩ đến cùng trong căn cứ tình huống không sai biệt lắm mà đi nhìn như bình yên vô sự. Lại rất có khả năng cất giấu từng trận sát khí. Mộ ca cuối cùng móc ra la bàn. La bàn đặt ở trong tay. Kim đồng hồ ở cái này địa phương chính là ở tùy ý loạn đụng phải. Mộ ca nghĩ, theo sau lại lấy ra nghiêm cảnh thần cho nàng cái kia. Cái này la bàn ở loạn đâm lúc sau. Cuối cùng lại thẳng tắp mà như ngừng lại trong đó một khu đất phương. Sau đó không một lúc sau, cái này la bàn kim đồng hồ lại thay đổi một chỗ. Cuối cùng, bốn cái phương hướng đều cấp chỉ cái biến. Đối mặt loại tình huống này, mộ ca trong lòng nhảy dựng, loại này không biết nguy hiểm, mới là làm người nhất cảnh giác tồn tại. Mộ ca một lòng, đến bây giờ mới thôi, vẫn luôn là dẫn theo. Căn bản là không dám lơi lỏng nửa phần. Thời gian cứ như vậy một phân một giây mà trôi đi. Mộ ca nhìn thái dương dần dần mà đi xuống rơi đi. Trong lòng cái loại này dự cảm bất tường lại là càng ngày càng nùng. Chỉ là cho dù vào lúc này không có cách nào, mộ ca vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Nàng bắt đầu ở trong đầu chậm rãi hồi ức chính mình xem qua sở hữu phong thủy trận pháp. Muốn từ giữa nhìn xem rốt cuộc có hay không tương tự trận pháp. Trong chốc lát sau, một cái phong thủy mê trận ánh vào mộ ca trong đầu. Hiện tại tình cảnh này, còn không phải là cùng kia phong thủy mê trận thực tương tự sao? Ở phong thủy mê trận bên trong, phương hướng tùy thời ở biến, không có đông tây nam bắc chi phân, ở không gian thượng sẽ làm người có một loại ảo giác. Người một khi tiến vào lúc sau, muốn rời đi so lên trời còn khó. Quan trọng là, loại này trận pháp cũng không có chuẩn xác giải pháp, chỉ có dựa vào trận nội người căn cứ trong trận xuất hiện đồ vật phân tích. Do đó phá trận mà ra. Liền ở mộ ca càng thêm khẳng định cái này địa phương là phong thủy mê trận thời điểm. Đột nhiên, nàng phụ cận lại nhiều một tiếng động tĩnh. Mộ ca nhìn lại thời điểm. Liền nhìn đến một con thỏ từ một chỗ nhảy ra tới. Như cũ nhảy nhót đi qua. Thấy thế, mộ ca lập tức nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Ly chính mình lần đầu tiên nhìn đến con thỏ đã hai cái giờ đi qua. Cũng chính là một canh giờ. Này chỉ xuất hiện quá hai lần con thỏ. Nhưng thật ra trở thành cái này trận pháp chung một cái mấu chốt. Mộ ca tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Điều chỉnh một chút thân thể của mình trạng huống. Nếu tạm thời không thể đi ra ngoài, như vậy liền trước dưỡng hảo tự mình thân thể. Như vậy mới có tiếp tục phấn đấu tiền vốn. Theo sau, Mộ Ca liền nhắm mắt lại, bắt đầu luyện công. Vừa tiến vào luyện công trạng thái, thời gian liền quá thập phần thong thả. Lại một lần nghe được động tĩnh thời điểm, Mộ Ca lập tức từ luyện công trạng thái chung khôi phục lại đây. Vừa mở mắt, quả nhiên liền nhìn đến kia con thỏ lại một lần xuất hiện. Mà thời gian cũng là ở một canh giờ lúc sau. Nhìn này chỉ sống sờ sờ con thỏ, Mộ Ca từ chính mình trong bao lấy ra một phen tiểu đao, trực tiếp ném qua đi. Nguyên bản này đao hẳn là đâm vào con thỏ thân mình, nhưng cố tình ở dao nhỏ đâm vào kia một khắc, nguyên bản tung tăng nhảy nhót, con thỏ tức khắc biến mất, vô tung. Nguyên lai, này con thỏ chẳng qua là phong thủy mê trận chung một vòng thôi. Mộ Ca nhịn không được nhíu nhíu mày, ngay sau đó tiến lên thu hồi chính mình ngầm chủy thủ. Cái này con thỏ nếu là hư ảo, như vậy một canh giờ xuất hiện ở trong trận, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Mộ Ca ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lúc này, sắc trời đã dần dần mà tối sầm xuống dưới, chỉ dư trên bầu trời điểm điểm dư bạch. Mộ Ca bụng lộc cộc kêu lên. Theo sau, Mộ Ca lại lấy ra chính mình cặp sách thuốc viên, ăn xong một viên tới bổ sung chính mình trong cơ thể năng lượng. Ăn xong lúc sau không lâu, Mộ Ca bụng liền không hề đói bụng. Theo sau, Mộ Ca tiếp tục tiến vào luyện công trạng thái. Không biết qua bao lâu, Mộ Ca lại một lần trợn mắt thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn ám trầm xuống dưới, mọi nơi yên tĩnh, không có một chút ít thanh âm này như vậy, thời khắc có vẻ phá lệ thấm người. Nhưng trải qua quá quỷ quái việc Mộ Ca, trong lòng thiếu như vậy mấy mà sợ hãi, lại nhiều vài phần tịch liêu. Vô luận sợ hãi không sợ hãi, một người ở vào như vậy không thấy ánh mặt trời địa phương, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm giác được có chút cô tịch. Theo sau, Mộ Ca tự cấp chính mình trên người dán mấy chương phù lúc sau, nhắm mắt lại nằm ở trên mặt đất, mở to mắt cùng nhắm mắt lại thế giới không có khác nhau. Kia còn không bằng nhắm mani cứ như vậy. Không biết qua bao lâu lúc sau, Mộ Ca đã nặng nề ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia. Đêm khuya thời điểm, Cổ Thu cũng đã tới thôn Khang Độ ngoại. Ở biết hắn là Mộ Ca người nhà thời điểm, Lâm trưởng trấn đem hắn đưa tới phòng nghiên cứu nơi doanh địa. Trấn trưởng Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết nhìn Lâm trưởng trấn nói, tầm mắt ngay sau đó dừng ở hắn phía sau Cổ Thu trên người. Lại người tới sao? Vị này nói là Mộ tiểu thư người nhà, ngài là? Nhậm Dịch Hoa nhìn Cổ Thu, nhịn không được dò hỏi. Ta là nàng sư phụ Cổ Thu. Cổ Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Sư phụ. Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết vừa nghe, tức khắc nhớ tới Mộ Ca kia đặc thù bản lĩnh, thần sắc tức khắc vui vẻ. Cổ đại sư sao? Ân. Cổ Thu nghe được Nhậm Dịch Hoa nói sau, hướng tới hắn nhìn thoáng qua, theo sau nói, có hay không Mộ Ca tin tức di động tạm thời đánh không thông, hẳn là ở núi sâu chung không tín hiệu. Nhậm Dịch Hoa lắc đầu, mày nhíu chặt, trong mắt loáng thoáng mang theo một tia lo lắng. Mộ Ca tính lên đã thất liên vượt qua 12 giờ. Ban đầu còn cho rằng dựa vào Mộ Ca bản lĩnh sẽ không có vấn đề, nhưng theo sắc trời càng hắc, trong lòng càng lo lắng. Mặt sau có phải hay không có cái phong thủy hiệp hội người đi vào? Cổ Thu tiếp tục hỏi. Hắn kêu nghiêm cảnh thần. Đi vào lúc sau, cũng là giống nhau, không còn có ra tới quá. Nhậm Dịch Hoa trả lời. Nghe xong lúc sau, Cổ Thu khẽ lên tiếng, theo sau ánh mắt nhìn thôn nhập khẩu phương hướng, ánh mắt sâu thẳm sâu xa, làm người yêu một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Ít nhất, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết nhìn Cổ Thu bộ dáng này, nỗi lòng nhưng thật ra vững vàng xuống dưới không ít. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, trong thôn có một đạo thân ảnh xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người đều cảnh giác lên. Mấy ngày hôm trước buổi tối thời điểm, bất chính là có một cái đã chết người ra tới đi bộ sao? Mọi người ở đây khẩn trương lên thời điểm, kia đạo thân ảnh đã cách bọn họ rất gần khoảng cách. Dần dần mà cũng có thể thấy rõ đối phương diện mạo. Là Nghiêm tiên sinh, mắt sắc Thang Tử Chiết đã thấy rõ người này là Nghiêm cảnh thần. Theo sau, ở một trận tiêu độc kiểm tra lúc sau, Nghiêm cảnh thần tiến vào cách ly thất. Bọn họ trải qua quan sát lúc sau phát hiện, loại này virus nếu là lây bệnh nói, cơ bản ở 3-4 giờ nội trên người liền có sẽ có điều phản ứng. 4 cái giờ lúc sau, đã là đêm khuya 12 điểm nhiều. Ở đối Nghiêm cảnh thần kiểm tra quá không thành vấn đề sau, Nghiêm cảnh thần từ cách ly thất ra tới. Vừa ra tới, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người liền đón đi lên. Nghiêm tiên sinh, có nhìn đến mộ ca thân ảnh sao? Không có. Nghiêm cảnh thần nhìn hai người lắc đầu, theo sau không chờ hai người thâm hỏi, Nghiêm cảnh thần liền trực tiếp đi hướng Cổ Thu. Hai người lẫn nhau nói nhỏ một phen lúc sau, liền đi nhờ một chiếc đi nhờ xe đi trấn trên. Vừa đến trấn trên, Nghiêm cảnh thần liền mang theo Cổ Thu trực tiếp đi một gian khách sạn đính phòng. Phòng nội, Nghiêm cảnh thần nhìn Cổ Thu nói, Cổ đại sư, ta đã có mộ ca tin tức, nhưng tình huống cũng không phải thực hảo. Mộ ca là ở bị thương dưới tình huống rất tới rồi dưới chân núi. Trước mắt tình huống không biết, nơi đó sâu không thấy đáy. Ta tạm thời vô pháp dùng nguyên thân đi xuống, chỉ có thể trở về lại làm tính toán. Bị thương rơi xuống huyền nhai, thủy có thể bị thương nàng. Nghe xong Nghiêm cảnh thần nói sau, Cổ Thu có chút khẩn trương hỏi, trên núi có một con thực độc quỷ, mộ ca chính là cùng hắn tranh đấu bên trong xảy ra chuyện. Kia thực độc quỷ là cửu nhất phái người dưỡng ở nơi đó. Nơi đó là trước đây Nhật quân làm độc khí thực nghiệm địa phương. Bên trong trừ bỏ độc khí ở ngoài, còn có độc thi. Nghiêm cảnh thần nói, mày như cũ ninh chặt, cũng bởi vì lưu trữ kia thực độc quỷ hữu dụng. Nghiêm cảnh thần tạm thời không đối kia thực độc quỷ làm cái gì, hắn tính toán trước cứu trở về mộ ca lại nói, nếu không lấy kia thực độc quỷ làm sự đã đủ hắn đem đối phương cấp diệt. Thực độc quỷ nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng rất phù hợp này thôn tình huống. Cổ Thu cũng là nhíu mày nói, trong lòng hiện tại nhiều một phần quái dị cả mani. Mộ ca có thiên nhãn thật là do người khác dễ dàng nhìn thấy quỷ, không sai. Chính là hiện tại xem, mộ ca tựa hồ là đi đến vừa đến địa phương, liền đụng phải một lần quỷ. Trừ lần đó ra, nhất thường xuyên chính là đụng tới cùng cửu nhất phái có quan hệ quỷ. Ở thủ đô đại học là như thế này, đi Thanh Hoa đại học du ngoạn thời điểm là như thế này, giúp một cái học trưởng vội thời điểm là như thế này, đi Thượng Hải lúc sau như cũ là như thế này. Hiện tại trở về ra nhiệm vụ thời điểm, lại một lần đụng phải cửu nhất phái quỷ. Hơn nữa một lần so một lần làm sự tình muốn đại, giống như là vận mệnh chú định có điều chú định giống nhau. Cái này làm cho Cổ Thu trong lòng đều nhịn không được hoài nghi lên. Mặt khác, còn có này cựu nhất phái. Phía trước mấy năm rõ ràng vẫn luôn đều ân phận thủ thường. Vì sao mấy năm nay các loại động tác nhỏ thường xuyên phát sinh? Hơn nữa coi mạng người vì cỏ rác. Ở Trung Quốc nhấc lên vô số án mạng. Mục đích tựa hồ là câu bọn họ sau khi chết hồn phách. Bọn họ làm như vậy mục đích rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, Cổ Thu trong lòng để lại một cái nghi hoặc. Hắn tổng cảm thấy, cái này sau lưng, khẳng định ẩn tàng rồi một cái không muốn người biết đại bí mật. Theo thời gian trôi đi, hắn tin tưởng, luôn có bị vạch trần một ngày. Mà lúc này, Nghiêm Cảnh Thần đã tiếp tục nói, Cổ Đại Sư, ta sẽ lấy hồn thể phương thức đi tìm mộ ca rơi xuống. Ta thân thể, liền làm ơn ngươi, Cổ Thu nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần nói, ngươi, Nghiêm Cảnh Thần vào một lần đã có thể nói là trọng tình nghĩa. Đây là muốn vào đi lần thứ hai. Loại tình huống này liền có chút vi diệu, tựa hồ là nhìn ra Cổ Thu nghi hoặc. Nghiêm Cảnh Thần nghiêm túc đoan chính đối với Cổ Thu nói, Cổ Đại Sư, ta thích mộ ca. Cổ Thu tức khắc bẻ mặt kinh hách, Cảnh Thần thích thượng mộ ca, này, giống như cũng có khả năng, ta sẽ mang nàng trở về. Nghiêm Cảnh Thần đối với Cổ Thu tiếp tục nói, Cổ Thu kinh ngạc chậm rãi bình phục đi xuống. Hai người ở chung lâu như vậy, mộ ca lại là một cái ưu tú nữ hài tử. Nghiêm Cảnh Thần sẽ thích thượng không gì đáng trách. Hơn nữa, Nghiêm Cảnh Thần dùng hồn thể đi tìm nói, đích xác muốn phương tiện đến nhiều. Theo sau, Cổ Thu nghiêm túc mà nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, mộ ca liền giao cho ngươi. Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Ân, Nghiêm Cảnh Thần đơn giản ứng một chữ. Chính là cái này tự, lại bao hàm hắn sở hữu hứa hẹn. Ngay sau đó Nghiêm Cảnh Thần liền nằm ở trên giường. Ở nằm trên đó trong chốc lát lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần tái khởi tới thời điểm, đã là linh hồn xuất khiếu. Nhìn thoáng qua thân thể của mình, Nghiêm Cảnh Thần liền chuẩn bị rời đi. Chính là đi đến một nửa thời điểm, như là nhớ tới cái gì dường như, Nghiêm Cảnh Thần đối với Cổ Thu trịnh trọng chuyện lạ nói, Cổ Đại Sư, thỉnh ngươi tiểu tâm sư phụ ta, trừ bỏ ta đi cứu mộ ca chuyện này ngoại sở hữu sự, bao gồm thực độc quỷ, một câu đều đừng nói, cần phải. Nói xong câu đó lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần thân ảnh liền biến mất ở phòng trong, mà Cổ Thu còn lại là bởi vì hắn nói sững sờ ở tại chỗ. Tiểu tâm từ lão sao, nghĩ, Cổ Thu biểu tình tức khắc ngưng trọng lên, không huyệt không tới phong, không có lửa làm sao có khói. Nghiêm Cảnh Thần nói như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, nếu như vậy. Vậy cẩn thận một chút đi. Tuy rằng dựa vào nhiều năm như vậy giao tình, hắn cũng không tưởng dễ dàng mà đi hoài nghi cái này lão bằng hữu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lúc này, bồn địa bên trong, mộ ca tuy rằng nói là đã ngủ, nhưng không biết vì sao, tại đây một lần con thỏ xuất hiện thời điểm, mộ ca lại một lần tỉnh, nhìn thời gian, mới rạng sáng hai điểm mà ni chung quanh như cũ là một mảnh trống vắng, lạnh lẽo, chính là giờ này khắc này mộ ca lại không có một chút buồn ngủ. Thật dài mà hô một hơi, mộ ca cuối cùng vẫn là lấy ra di động dư lại 50% điện. Lúc này, chỉ có thể tỉnh điểm dùng. Bất quá, ở di động ánh đèn sáng lên thời điểm, mộ ca lại cảm giác nguyên bản trầm trọng tâm tính tức khắc hảo không ít. Giờ khắc này, mộ ca mới cảm thấy, chính mình cùng đời trước chính mình đã có nhất rõ ràng biến hóa. Đời trước, có đôi khi, Ở ban đêm, cũng là nàng một người ở tại sơn dã bên trong. Tuy rằng cũng cảm thấy có chút tịch mịch, nhưng là trước nay đều sẽ không cảm thấy nhật tử gian nan. Nhưng là hiện tại, ở như vậy đêm tối bên trong, nàng lại cảm thấy chính mình có chút kiên trì không đi xuống. Cho nên, ở thói quen một thứ lúc sau, là đã hồi không đến quá khứ. Lúc này, Mộ Ca trong lòng có như vậy một chút tiểu hy vọng. Hy vọng có thể xuất hiện một người bồi bồi chính mình cũng hảo. Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, đột nhiên, Mộ Ca cảm giác có thứ gì từ phía trên phi xuống dưới giống nhau. Hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy được một chương quen thuộc gương mặt xuống dưới. Trong lòng tức khắc cả kinh, Nghiêm sư huynh, bất quá trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài. Mộ Ca trong lòng tức khắc dâng lên một mặt cảnh giác. Liền ở chính mình muốn một người bồi chính mình thời điểm, đột nhiên liền có một người xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ không hồi này phong thủy mê trận làm ra tới. Liền như kia thỏ con giống nhau, đều là hư cấu. Mộ Ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần đã ở Mộ Ca trước mặt đứng yên. Nhìn Mộ Ca trong mắt mang theo nhàn nhạt vui sướng. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần, Mộ Ca nhấp môi, theo sau lấy ra chính mình trong tay tiểu đao, bay thẳng đến cánh tay hắn mà đi. Mộ Ca trong tay tiểu đao lại đây, Nghiêm Cảnh Thần theo bản năng né tránh qua đi. Sau đó nghiêm túc mà nhìn Mộ Ca nói, ta là Nghiêm Cảnh Thần. Nhìn thấy Nghiêm Cảnh Thần né tránh, Mộ Ca trong mắt nhiều một tia nghi hoặc, theo sau đêm này mạt nghi hoặc kiềm chế xuống dưới. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tựa hồ là đã biết Mộ Ca hoài nghi, Nghiêm Cảnh Thần bắt đầu giải thích nói, là ngươi hai cái học trưởng phát hiện ngươi không trở về, cấp phong thủy hiệp hội hạ cái nhiệm vụ, ta đang ở phụ cận, liền tới rồi. Ở trên núi phát hiện thực độc quỷ, khống chế hắn lúc sau, biết ngươi ở chỗ này, đem thân thể giao cho sư phụ ngươi lúc sau, ta liền xuống dưới tìm ngươi. Nghe Nghiêm Cảnh Thần giải thích, Mộ Ca tâm niệm khẽ nhúc nhích, theo sau nhìn Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói, ngươi ở trên núi trừ bỏ phát hiện thực độc quỷ ngoại còn có mặt khác gì đó sao? Còn có cái gì sao? Nghiêm Cảnh Thần hỏi lại. Nghe thế một câu vấn đề, Mộ Ca thần sắc tức khắc buông lỏng. Xem ra cái này Nghiêm sư huynh đích xác xác là thật sự. Nếu là hư cấu ra tới, dựa theo nàng ý niệm sinh ra, lại như thế nào sẽ không biết trên núi trừ bỏ thực độc quỷ ở ngoài còn có mặt khác một con không biết tên quỷ cất giấu. Lại nhìn Nghiêm Cảnh Thần nghi hoặc tầm mắt, Mộ Ca mở miệng nói, chúng ta hiện tại ở vào một cái phong thủy mê trận, ở cái này trận có hư cấu con thỏ xuất hiện, ngươi vừa mới xuất hiện thời điểm ta còn tưởng rằng là giả, cho nên có vẻ cẩn thận một chút. Ngươi vừa mới hỏi ta vấn đề là phân chia mấu chốt, như vậy trên núi trừ bỏ thực độc quỷ ở ngoài còn có cái gì? Ta ở thực độc quỷ trong trí nhớ căn bản là không thấy được còn có mặt khác cái gì. Nghiêm Cảnh Thần nhíu mày nói. Nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca lập tức cũng phát hiện không thích hợp. Nếu Nghiêm Cảnh Thần xem qua thực độc quỷ, tự nhiên là không có khả năng không có nhìn đến. Như vậy sẽ là cái gì nguyên nhân nhìn không tới đâu? Nghĩ, Mộ Ca mở miệng nói, ta là bị mặt khác một con quỷ đánh lén mới có thể rớt đến nơi đây. Chỉ tiếc, ta rơi xuống thời điểm, chỉ biết là có như vậy một con quỷ, nhưng đối phương là cái quỷ gì, ta vẫn chưa thấy rõ. Nghe xong Mộ Ca giải thích, Nghiêm Cảnh Thần thanh âm hơi trầm xuống, ta thật là không thấy được mặt khác một con quỷ tồn tại. Nhưng ta lại là thực độc quỷ trong trí nhớ thấy được hắn sau lưng người, nói đến mặt sau. Nghiêm Cảnh Thần thanh âm có thể nói là càng ngày càng lạnh. Ai? Mộ Ca hỏi, nhìn Nghiêm Cảnh Thần phản ứng, trong đầu lại nhiều một người thân ảnh. Sư phụ ta, Nghiêm Cảnh Thần nói này đơn giản ba chữ. Lại là một chữ nói ra. Cũng đủ thuyết minh Nghiêm Cảnh Thần lúc này kia phức tạp mà lại phẫn nộ tâm tình. Sư phụ ngươi là cửu nhất phái người. Ân kia hắn, vì cái gì sẽ giáo ngươi này một loại ly hồn biện pháp? Có cái gì mục đích? Ngươi biết không? Mộ Ca hỏi ngược lại. Đột nhiên cảm thấy, từ lão dạy cho Nghiêm Cảnh Thần biện pháp này tuyệt đối có không muốn người biết bí mật. Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, lắc lắc đầu, ta lần trước có điều hoài nghi lúc sau. Đối với hắn, ta đã có điều bảo lưu lại. Hắn tựa hồ thực quan tâm ta thăng cấp, làm ta có thời gian nói, có thể đi những cái đó âm địa dạo một dạo. Hấp thụ nhiều một ít âm sát khí lấy làm tăng lên, nghe Nghiêm Cảnh Thần nói. Mộ Ca nhíu nhíu mày, nghĩ đến cũng không phải là cái gì tốt mục đích. Nếu ngươi đã có cảnh giác, chuyện của hắn liền khó thành. Chờ chúng ta rời đi nơi này lúc sau, đem tình huống báo cho cấp phong thủy hiệp hội. Từ lão cũng đừng muốn che giấu đi xuống. Mộ Ca nói bị Nghiêm Cảnh Thần nghe vào trong tai, theo sau gật gật đầu. Chuyện này bóc qua đi lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần lực chú ý rốt cuộc đặt ở hiện trường hoàn cảnh chung, vội vàng hỏi Mộ Ca nói, nơi này mê trận là tình huống như thế nào? Ngươi cùng ta nói, hiện tại bọn họ việc cấp bách là rời đi cái này địa phương. Hắn là một cái hồn thể, không ăn không uống không quan hệ, nhưng là Mộ Ca lại không thể không ăn không uống. Cho nên bọn họ hiện tại mấu chốt nhất chính là phá vỡ cái này mê trận. Mộ Ca châm trước hảo ngữ khí lúc sau, liền đem đại thể tình huống cùng Nghiêm Cảnh Thần nói. Cuối cùng, Mộ Ca còn cố ý đề ra một chút chính mình sợ gặp được quỷ dị con thỏ. Ngoặc kép, kia con thỏ, 2 cái giờ sẽ xuất hiện một lần. Ta phía trước dùng đao đã đâm, nhưng là thực mau liền biến mất. Nghe xong lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần đã lâm vào thật sâu tự hỏi. Cái này mê trận, hắn mê hoặc rốt cuộc là người điểm nào? Hắn muốn rốt cuộc là cái gì? Tạm thời không có một chút ít manh mối. Theo sau, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói, nếu tạm thời còn tưởng không rõ, chờ hướng đông lúc sau rồi nói sau. Hiện tại nói, nếu là thực nghiệm quá trình ra chuyện gì, chúng ta ở như vậy bóng đêm hạ cũng là thi triển không khai. Không bằng chờ đến ban ngày. Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau, 2 người cứ như vậy ngồi trên chiếu, nhìn Mộ Ca. Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta ở chỗ này nhìn là được, ta không cần ngủ. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca gật gật đầu, theo sau tiếp tục nằm đi xuống, nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần. Trong lòng tức khắc nhiều một loại dị dạng cảm giác, có người bồi tại bên người, khá tốt. Mang theo như vậy ý niệm, Mộ Ca nhắm lại 2 mắt của mình, sau đó thử đi vào giấc ngủ. Chính là làm Mộ Ca cũng không nghĩ chính là, dưới tình huống như thế, nàng thực mau liền ngủ rồi. Đó là bởi vì có Nghiêm Cảnh Thần cái này tín nhiệm tồn tại sau. Nàng ban đầu căng chặt tinh thần, tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Lúc này, Nghiêm Cảnh Thần bên tai truyền đến Mộ Ca vững vàng tiếng hít thở. Cảm giác thanh âm này, Nghiêm Cảnh Thần tâm tức khắc mềm mại xuống dưới. Thời gian một phân một giây mà ở trôi đi. Dần dần mà, chân trời bắt đầu xuất hiện một tia ánh sáng. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca trong tay đồng hồ. Nhìn đến tiếp cận 4 điểm thời điểm, ngưng thần bắt đầu lực chú ý quanh thân tình huống. Đúng lúc này, Đích Giác phát hiện một con thỏ xuất hiện. Ở con thỏ xuất hiện thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần tầm mắt cứ như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm, nghiêm túc quan sát đến này con thỏ. Ở Nghiêm Cảnh Thần trong tầm mắt, này con thỏ ở bọn họ trước mặt đi qua lúc sau, thực mau, liền mất đi tung tích. Quả nhiên quái dị, bất quá không biết vì sao. Đối với điểm này Nghiêm Cảnh Thần trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Giống như ở nơi nào nghe được quá giống nhau. Nghiêm Cảnh Thần cảm thấy điểm này ấn tượng có lẽ chính là cái này trận pháp một cái mấu chốt. Chậm rãi lâm vào suy tư bên trong. Thời gian tiếp tục ở trôi đi. Thực mau, lại là 2 cái giờ đi qua. Đã tới rồi buổi sáng 6 giờ. Không trung đã hoàn toàn sáng. Bất quá thái dương quang mang lại không thập phần mãnh liệt. Nhưng Mộ Ca lại lập tức tỉnh lại. Vừa tỉnh tới, nhìn kia quái dị con thỏ xuất hiện thời điểm, Mộ Ca cũng tiếp tục nhìn lên. Hiện tại, bọn họ hai người duy nhất nhất trí chính là muốn tìm ra này con thỏ sau lưng sợ có ý nghĩa. Không thấy quá lâu, thỏ con lại một lần biến mất. Mà Nghiêm Cảnh Thần trong lòng cảm thấy kia không biết từ nơi nào biết nghe được ký ức càng ngày càng khắc sâu lên. Hắn là từ đâu nghe được đâu? Hắn nghe được thời điểm là khi nào? Kia 1 năm có cái gì sao? Là từ ai nơi đó nghe được? Đúng rồi, hắn nghĩ tới Nghiêm Cảnh Thần ký ức tại đây một khắc tức khắc trở nên rõ ràng lên. 9 năm trước, hắn đi theo sư phụ đi một chỗ thời điểm, hắn đang ngủ, liền nghe được sư phụ cùng một người đang ở dùng di động nói chuyện phía Money bọn họ nhắc tới. Chính là mê hồn trận, mà mắt trận là một cái con thỏ. Có người đi vào thời điểm, mắt trận liền sẽ ra tới, lấy canh giờ làm hạn định, 1 canh giờ sẽ xuất hiện một con thỏ. Muốn phá trận nói, yêu cầu giết thứ 12 con thỏ. Thứ 12 con thỏ chết, mê hồn trận phá. Nếu là không giết chết nói, như vậy ở mê hồn trận chung bất cứ thứ gì đều sẽ giống mất đi hồn phách giống nhau trở nên hôn hôn chầm chầm money ở 12 con thỏ. Hư hư thật thật, càng có thể làm nhân chung kế. Rất nhiều khắp nơi liên tục giết mấy chỉ lúc sau phát hiện không thành vấn đề liền sẽ không lại giết. Lại không biết ở từ bỏ thời điểm, mất đi cứu vớt chính mình cơ hội. Suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần lập tức đem chính mình nhớ lại nội dung nói cho Mộ Ca. Mộ Ca nghe xong lúc sau, nhịn không được suy tư lên. Theo sau ánh mắt tối sầm lại nói, dựa theo ngươi cách nói, nơi này cái này mê hồn trận khả năng cùng sư phụ ngươi thoát không được quan hệ. Bất quá hắn ở chỗ này bãi một cái mê hồn trận, hẳn là có mục đích của chính mình không phải sao? Ngươi biết chúng nó bãi cái này mê hồn trận mục đích sao? Nghiêm Cảnh Thần lắc đầu nói, ta chỉ nhớ rõ phía trước này một ít, ngươi tới nơi này thời điểm là khi nào? 9 năm trước, Nghiêm Cảnh Thần hồi ức, sau đó mở miệng nói, lúc ấy hắn nói, bên này đã xảy ra động đất, đã chết rất nhiều người, âm sát khí thực trọng, nếu ta ở bên này, có thể làm ta càng tốt tu luyện. Nghe Nghiêm Cảnh Thần những lời này, Mộ Ca ở trong lòng bắt đầu cẩn thận suy tính lên. Nàng có một loại dự cảm, Nghiêm Cảnh Thần nói này đoạn lời nói sẽ là một cái mấu chốt. Nếu Từ lão là cựu nhất phái người, hắn yêu cầu cái gì? Tựa hồ cựu nhất phái người vẫn luôn đang nói, yêu cầu 100 vạn hồn phách phải không? 9 năm trước, Tây Nam Xuyên Thành đã xảy ra thị 8 cấp động đất. Tại đây chàng động đất chung, tử vong nhân số gần 7 vạn, mất tích dân cư đạt tới 2 vạn, bị thương tiếp cận 40 vạn. Có thể nói là một hồi nhân gian thảm kịch. Ngay sau đó, Mộ Ca trong óc đột nhiên thanh minh lên. Đã chết rất nhiều người. Những người này đã chết lúc sau. Còn không phải là sẽ có hồn phách. Mê hồn trận, có phải hay không? Cái này mê hồn trận là dùng để vây khốn này đó chết đi hồn phách. Mộ Ca nghĩ đến đây, vội vàng đem chính mình phát hiện cùng Nghiêm Cảnh Thần nói. Nghiêm Cảnh Thần nghe xong lúc sau, khóe miệng gắt gao mà nhấp khởi. Nhìn Mộ Ca nói, ngươi nói rất có đạo lý. Đại khái, bọn họ thật sự ở cái này địa phương vây khốn lúc trước những cái đó chết đi người hồn phách. Đến nỗi chứng minh nói, chúng ta đợi lát nữa liền phá trận đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi ngày hôm qua xuống dưới thời điểm là vài giờ. Lần đầu tiên nhìn đến con thỏ thời điểm là 2 điểm mà ni. Mộ Ca nghĩ nghĩ. Trả lời, nếu nói như vậy chúng ta liền chờ đến 2 điểm thời điểm mà ni. Nghiêm Cảnh Thần nói. Mộ Ca nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Theo sau, hai người lại một lần ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Mà lúc này Nghiêm Cảnh Thần chính hơi hơi mà rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Ca một nghĩ lại, trong lòng cũng đã có suy đoán. Theo sau nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi là như thế nào đi theo Từ lão bên người sao? Mộ Ca nghĩ tới chính mình cùng sư phụ hai người nói qua về Nghiêm Cảnh Thần thân thế. Hiện tại ngẫm lại, nếu là câu chuyện này là Từ lão nói cho sư phụ nói, này trong đó chân thật tính còn chờ thương thảo. Hỏi một chút Nghiêm Cảnh Thần cái này đương sự khả năng rõ ràng hơn. Bởi vì Nghiêm Cảnh Thần chính mình phát hiện, còn có Từ lão màn này sau thân phận. Mộ Ca cảm thấy, Từ lão thu Nghiêm Cảnh Thần làm đồ đệ khả năng sau lưng cũng có không muốn người biết mục đích. Nghe Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần hơi hơi lắc lắc. Không nhớ rõ, có ký ức tới nay, ta liền đi theo hắn bên người, nghe vậy. Mộ Ca trầm mặc, nếu là cái dạng này lời nói, muốn biết chân tướng thật sự khó khăn. Tính, đi một bước xem một bước đi. Bọn họ đã phát hiện một ít da lông chân tướng. Cho dù Từ lão có cái gì mục đích, cũng rất khó lại tùy ý lợi dụng bọn họ. Theo sau, hai người chi gian liền không nói thêm nữa chút cái gì. Nghiêm Cảnh Thần trầm mặc không biết lại nghĩ cái gì. Mà Mộ Ca còn lại là nương cơ hội lại tiếp tục luyện công chữa thương. Thời gian cực nhanh, thực mau. Mộ Ca trong tay đồng hồ thời gian đã dần dần mà tiếp cận 2 điểm mà ni. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người lúc này đều đã đứng ở ngày thường con thỏ sẽ xuất hiện địa phương chờ đợi cấp kia. Con thỏ một đòn chí mạng, thực mau, con thỏ rốt cuộc xuất hiện. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hô hấp không khỏi mà ngừng lại rồi. Rốt cuộc tới rồi này trận pháp sau lưng bí mật phải bị công bố thời khắc. Hết chương.